Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, coi là tránh đi liền không có chuyện gì sao. Rất nhanh, Tống Khuynh Thành liền cảm giác được nước biển nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu, từ màu xanh da trời đến bây giờ màu xanh mực, mà lại loài cá cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ trôi nổi rong biển. Đáy biển quá mờ, đành phải mở ra đèn pha. Tống Khuynh Thành cảm giác hai mắt tỏa sáng, sóng biếc nước tại quanh thân phun trào. Không có tới, Tống Khuynh Thành cảm giác được thân trên tuôn ra thấy lạnh cả người. Oanh, phía trên nước lớn lưu động nhộn nhạo. Tống Khuynh Thành từ phòng điều khiển chính loa phóng thanh bên trong rõ ràng nghe được đến từ trên biển tiếng nổ, nổi lên đi, Lục Ngân Xuyên nói. Được, Tống Khuynh Thành nghe kia một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng nổ. Trong lòng là lo lắng, thế nhưng là nàng không hiểu tác chiến, đành phải nghe Lục Ngân Xuyên chỉ huy, để thiên ma thú nổi lên mặt nước. Theo nước biển nhan sắc càng ngày càng cạn, phía trên loài cá vừa đi vừa về du động. Tống Khuynh Thành biết bọn hắn đã nhanh đến trên mặt biển, tiến vào hình thức chiến đấu. Tại cách mặt biển còn lại 500 mét thời điểm, Lục Ngân Xuyên lập khởi thân thể vào chỗ. Tống Khuynh Thành chỉ cảm thấy mình giống Lục Bình, đến trong biển rộng vừa đi vừa về phiêu đãng. Hình thức chiến đấu mở ra về sau, Tống Khuynh Thành có thể rõ ràng từ phòng điều khiển chính trên màn hình lớn thấy rõ ràng thiên ma thú lúc này trạng thái. Nguyên bản vào biển lúc thu hồi cánh cùng tứ chi đầu chậm rãi thư giãn ra, cánh chậm rãi tụ lại tại thiên ma thú trên lưng, biến thành hai tòa pháo đài. Nguyên bản bốn cái biến thành bốn tòa đạn pháo xuyên, cùng chủ thể liền cùng một chỗ. Tại chủ thể chung quanh yên ổn tốt, đầu cùng trên thân thể thanh nẹp mở ra, biến thành bong tàu. Một tàu chiến hạm cứ như vậy nghị thành, khoảng chừng mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ, tựa như một hòn đảo nhỏ sừng sững trên mặt biển. Rầm rầm rầm, Tống Khuynh Thành còn không có kịp phản ứng, liền gặp được một loạt pháo đạn bay tới, dọa nàng tính phản xạ nhắm mắt lại. Phòng hộ, toàn thể ụ súng chuẩn bị sẵn sàng, Lục Ngân Xuyên lớn tiếng vừa hô, đem Tống Khuynh Thành dọa lắc một cái, từ chờ chết trạng thái bên trong hoàn hồn, sững sờ chiếu vào là Mani đi thượng bong tàu. Lục Ngân Xuyên cơ hồ là mang theo Tống Khuynh Thành rời đi phòng điều khiển chính vị trí, lên tới bong tàu thượng, nạ pháo môn, chung quanh bốn cái chiến hạm khía cạnh từ đầu thuyền bắt đầu từng cái ô vuông nhỏ bị kéo tới. Từng cây họng pháo từ pháo môn bên trong đưa ra ngoài. Khuynh Thành, chuẩn bị pháo chiến. Lục Ngân Xuyên mang theo Tống Khuynh Thành liền lên bong tàu đỉnh chóp. Kia hai đài cánh hình thành pháo đài chỗ, thiên ma thú một nháy mắt liền điều chỉnh tư thế chiến đấu. Tựa ở chủ thể bên cạnh, bốn chỗ chiến hạm cấp tốc hoành đi qua. Đối địch nhân phương hướng mở ra vô số cái pháo môn. Từng môn hỏa pháo bị đẩy ra. Lục Ngân Xuyên nhìn về phía trước mười mấy chỗ tiểu chiến hạm cùng thuyền đánh cá, cười lạnh một tiếng, thiên ma thú hỏa pháo không nhiều, xạ tốc đến là không chậm. Hai mươi mấy môn tiểu pháo phát xạ đạn pháo sừng sốt so địa phương mười mấy tàu chiến hạm nhanh hơn gấp đôi. Lục Ngân Xuyên ngồi bên trên thao tác đài, nhắm chuẩn phía trước một chỗ chiến hạm, đạn pháo liền đi ra ngoài. Không biết có phải hay không là địch quân quá mức tự tin. Nhìn xem Lục Ngân Xuyên nã pháo, bọn hắn thế mà tránh đều không tránh. Nhưng là thiên ma thú uy lực sẽ không bởi vì địch nhân dũng cảm liền yếu bớt. Lục Ngân Xuyên phát xạ đạn pháo bởi vì quên tính toán lúc trước tính toán mà rơi vào địch nhân chiến hạm sau lưng, Địch quân nhìn xem đạn pháo tới gần lại, bởi vì không biết là cái gì mà chưa phát giác sợ hãi. Nhưng là có một chút bọn hắn là rõ ràng. Đó chính là cái này sẽ phát sáng đồ vật tuyệt đúng không là đồ tốt. Khi bọn hắn nhìn thấy đạn pháo bỏ qua mình sau đều nở nụ cười. Lúc này khoảng cách đã gần vô cùng. Lục Ngân Xuyên lợi dụng đại pháo thượng nhắm chuẩn dùng kính viễn vọng có thể rõ ràng trông thấy. Những cái kia Indonesia người trên thuyền hưng phấn hoan hô. Nhưng là cũng lộ ra tiếu dung. Không phải là bởi vì hắn bắn chệch, mà là trò hay tốt ở phía sau. Các ngươi coi là tránh đi đạn pháo chỉ bắn liền không có chuyện gì sao? Hết chương.